Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chuẩn bị đi tới, Từ Dòng binh công sẽ ra tới. Lâm Dật vẫn cúi đầu trầm tư, không rõ ràng suy tư điều gì, nhưng, nếu như có thể nhìn thấy nội tâm hắn, nhất định cảm nhận được này bốc lên tâm tư, rất hỗn loạn, Tuyết Anh, Lâm Dật tự lẩm bẩm, sau đó sắc mặt nhất định. Không có lại muốn những thứ đồ này. Hắn tăng nhanh bước chân, trở lại Đồng Thao đại điện trước, mới phát hiện một đám người chính chờ đợi ở chỗ này. Trong lòng hơi kinh ngạc, những này người, cầm đầu chính là hai đại phó thành chủ, còn lại chính là Tương Cầm cầm chờ các đại quân đoàn thống suất. Đều đến đông đủ, Lâm Dật nhìn mọi người chờ đợi, nội tâm suy đoán sẽ có đại sự phát sinh, gật gù không có nhiều lời. Trực tiếp tiến vào đại điện, Tuyết Anh thống lĩnh người đâu, vì sao không có tới? Lâm Dật ngồi cao chủ vị, xem thường hỏi dò, này vừa nói, Tương Cầm cầm trực tiếp đứng lên đến, nói rằng, thành chủ, Tuyết Anh đã ra ngoài, không ở trong thành, Lâm Dật gật đầu, trong lòng lóe qua vẻ thất vọng, nhưng không có biểu hiện ra, hắn không có xoắn suýt cái vấn đề này. Mà là nhìn phía dưới hai vị phó thành chủ, tựa hồ hai người có chuyện muốn nói. Hắn cười nói, các vị tụ hội mà đến, đến cùng vì sao sự tình? Trương Hàn Văn sắc mặt hơi động, bình tĩnh nói, thành chủ, căn cứ chúng ta thu được tin tức, ở chúng ta 600 km trong phạm vi, nắm giữ 8 tòa khổng lồ thành trì, đều là nhân loại chúng ta tụ tập mà thành, nha. Lâm Dật kinh ngạc, nhưng nội tâm nhưng cảm thấy rất bình thường. Hai người có từng người tình báo thám tử, không rõ ràng thì trách, mà một bên Tôn Nhiễm Minh đồng dạng gật đầu, tán thành chuyện này, từng người trong lòng Thanh Sở Đô thu được tin tức, nhưng, Tôn Nhiễm Minh nhưng nghiêm túc nói, thành chủ, chúng ta còn thu được một ít tin tức, cái khác mấy thành chính đang thăm dò một mảnh to lớn di tích. Gần nhất càng là lại một lần chuẩn bị tiến vào, đúng. Đây chính là chúng ta đến nguyên nhân, vì là chính là cái kia di tích, Trương Hàn Văn sắc mặt thật lòng trả lời. Hắn dừng lại một thoáng, mới tiếp tục nói, thành chủ, ta nhận vì là cái di tích này bên trong, nắm giữ to lớn tài nguyên, chúng ta không thể mắt thấy 8 lớn thành trì thu được. Ít nhất phải phút một phần, di tích, giờ khắc này. Trong đại điện mọi người sắc mặt thay đổi, dồn dập trở nên hưng phấn. Đối với di tích, mọi người xem như là rõ ràng. Rõ ràng hơn chính là trước đây tứ thế lực lớn liền cộng đồng đã tiến vào một cái tiền sử di tích. Thu được phong phú thu hoạch. Hơn nữa, mọi người tâm pháp tu luyện đều đến từ di tích. Vì lẽ đó vừa nghe đến còn có tiền sử di tích. Tất cả mọi người đều phấn khởi. Đây là một cơ hội. Chỉ cần phải nắm chắc liền có thể thu được thu hoạch khổng lồ. Thậm chí càng vượt qua mọi người tưởng tượng, ngẫm lại xem, 8 lớn thành trì cộng đồng thăm dò di tích, hiển nhiên là không chỉ một lần tiến vào. Như vậy, hiện tại tin tức cho thấy lại muốn thứ tiến vào. Khẳng định còn có rất nhiều thứ tốt tồn tại, di tích không có bị thăm dò xong xuôi. Đây mới là mọi người hưng phấn nguyên nhân vị trí. Đều nhìn chủ vị bóng người, này một vị tuổi trẻ thành chủ, các ngươi có thể rõ ràng, vậy rốt cuộc là cái gì di tích? Lâm Dật không có mù quáng, mà là cẩn thận hỏi dò. Trương Hàn Văn sắc mặt bất động, con mắt tinh mang lóe qua, nói rằng, thành chủ, căn cứ chúng ta thu được tin tức xem, đó là một cái cỡ lớn di tích, còn tình huống nội bộ liền không rõ ràng, bất quá. Chúng ta thu được chuẩn xác di tích lối vào vị trí. Gần nhất 8 lớn thành trì đang chuẩn bị tiến vào, hắn mà nói rất rõ ràng. Nội dung kinh người cực kỳ, di tích lối vào đã điều tra đến. Hiện tại chỉ kém mọi người đi qua, tham dự một chân, thu được loài với bọn họ một phần lợi ích. Đối với những thứ đồ này, hai đại phó thành chủ đều muốn đi. Thế nhưng đối mặt 8 lớn thành trì nhưng có chút gian nan. Đây là 8 cái thế lực khổng lồ, không so với bọn họ kém bao nhiêu, nếu là một cái không tốt liền bị liên hợp bài xích đi ra. Bây giờ, muốn qua phút một phần chỗ tốt, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, Thứ nhất chính là Lâm Dật, cái này thành chủ nhất định phải đáp ứng. Lâm Dật sẽ phản đối sao? Đương nhiên không biết, đây là một cơ hội. Có di tích tồn tại liền tất nhiên có vật cổ xưa. Bảo vật, tâm pháp chờ chút đều sẽ không thiếu. Bỏ qua chính là kẻ ngu si. Thành chủ, ý của ta là, lần này tất muốn đi tới phút một phần chỗ tốt, bằng không đều bị bọn họ phải đến. Tương lai cùng tám lớn thành trì giao thiệp với sẽ mất đi tiên cơ, Tôn Nghiễm Minh rất tán thành nói. Rằng, này lại là một cơ hội, là cùng những thành trì khác thế lực cơ hội giao thiệp. Lại là hướng ra bên ngoài thế lực biểu diễn mình một cái thời cơ tốt nhất. Không thể bỏ qua, Lâm Dật đang trầm tư, mới gật đầu nói, Tôn Lão Ca nói cực kỳ, đây là chúng ta hướng ra phía ngoài biểu diễn cơ hội. Lại là một lần nhúng tay thu được bên trong di tích bộ tài nguyên cơ hội, các ngươi có ý kiến gì? Hắn trực tiếp bỏ lại cái vấn đề này. Tôn Nghiễm Minh không nói gì. Một mình trở nên trầm tư. Không rõ ràng muốn cái gì. Mà Trương Hàn Văn thì lại có chút kỳ quái. Tựa hồ đặc biệt nhớ Lâm Dật tham dự chuyện này. Để người sau có chút cảnh giác. Chỉ thấy, Trương Hàn Văn bình tĩnh nói. Thành chủ, ta cho rằng, lần này đi tới không thích hợp mang quá nhiều người. Chỉ mang từng người một phần hộ vệ tinh nhuệ là có thể, nha. Lâm Dật kinh ngạc, hỏi do nguyên nhân, ngươi nói xem, vì sao không mang theo càng nhiều tinh nhuệ đi qua. Trương Hàn Văn sắc mặt chấn định, nói rằng, thành chủ, nếu chúng ta mang theo rất nhiều tinh nhuệ quân đoàn đi qua. Tất nhiên gây nên tám lớn thành trì phản cảm cung cảnh giác. Thậm chí khả năng gây nên mấy lớn thành trì điều động đại quân áp bức nếu chúng ta mang đại quân. Đi tới, khẳng định gây nên những thành trì khác cảnh giác cùng căng thẳng. Sẽ tạo thành một cái ảnh hưởng không tốt, không bằng liền mang một phần nhỏ tinh nhuệ đi qua. Không có như vậy lôi kéo người ta cảnh giác, hắn mà nói rất có đạo lý. Thế nhưng, đối diện Tôn Nghiễm Minh nhưng theo dõi hắn xem, con mắt lấp lóe không ngớt. Tựa hồ đoán được một vài thứ, hắn sắc mặt lóe qua vẻ thất vọng vẻ, tựa hồ đối với Trương Hàn Văn có chút thất vọng, không rõ ràng vì sao, cho tới Lâm Dật bản thân, trên mặt không chút biểu tình, chỉ là bình tĩnh gật đầu, tán thành thuyết pháp này, trong này, thật là có như vậy một cái khả năng, như đại quân vừa đến, tất nhiên gây nên này mấy lớn thành trì căng thẳng, cứ như vậy. Cố gắng liền đưa tới mấy thành đại quân đồng thời đến. Như vậy vừa đến áp lực có thể to lắm hơn nhiều. Mà nếu là vẻn vẹn mang một phần nhỏ tinh nhuệ đi tới. Khẳng định hiệu quả tốt trên rất nhiều. Bọn họ cũng không muốn cùng những thành trì khác có cái gì xung đột. Chuyện này đối với lẫn nhau cũng không tốt. Vẫn là cẩn thận một chút khá là thỏa đáng. Lâm Dật trầm tư sau một hồi. Cuối cùng đồng ý đề nghị này. Không mang theo đại quân đi tới, về phần hắn nội tâm nghĩ như thế nào, ở đây tất cả mọi người đều không rõ ràng, khiến người ta cảm thấy tâm tư của hắn càng ngày càng khó lấy cân nhắc. Tương Cầm Cầm chờ người cảm thụ sâu sắc nhất, đối với Lâm Dật một đường biến hóa, cảm giác được không tên bất an cùng áp lực, đây là một vị thủ lĩnh, đang từ từ trưởng thành, biến càng thành thục ổn trọng hơn, càng có nhìn xa hiểu rộng. Thậm chí cho chúng tâm linh con người mang đến một loại mạnh mẽ áp lực. Vậy thì quyết định như vậy, chỉ mang một phần nhỏ tinh nhuệ đi tới, mà hai vị phó thành chủ nghĩ đến là không muốn bỏ qua cơ hội này. Như vậy còn lại muốn dẫn bao nhiêu cá nhân đi? Lâm Dật tung như thế một vấn đề, thế nhưng, Tôn Nghiễm Minh lại đột nhiên lắc đầu, nói rằng, thành chủ... Ta cho rằng liền ba người chúng ta từng người dẫn dắt một phần nhỏ hộ vệ đi tới. Còn các đại thống lĩnh thì lại không thích hợp đi tới. Để ngừa thành trì có biến, hắn này vừa nói. Đối diện Trương Hàn Văn sắc mặt khẽ biến thành tiểu biến đổi. Nhưng chớp mắt khôi phục như cũ. Bất quá, hắn một ít biến hóa. Vẫn bị Lâm Dật bắt giữ ở trong mắt. Nội tâm có chút cảnh giác. Cái tên này, tựa hồ có ý định gì? Lẽ nào muốn ở bên ngoài diệt trừ hai người? Hắn từ đâu thu được tự tin? Có thể đối kháng hiện tại Lâm Dật, thực sự có chút kỳ quái. Ta cũng cho là như thế. thành chủ nghĩ như thế nào? Trương Hàn Văn gật đầu tán thành đề nghị này, mà Lâm Dật thì lại không có suy nghĩ, sẽ đồng ý đề nghị này, không mang theo bất kỳ một vị thống lĩnh, vẻn vẹn là mang một tiểu đội hộ vệ. Đây là một loại kỳ quái quyết định, mọi người sắc mặt có chút quái lạ, đối với ba vị thành chủ cảm giác được có chút nhìn không thấu. Tựa hồ trong giọng nói khắp nơi tiết lộ huyền cơ, phảng phất có vô số nội dung ẩn hàm trong đó, Tương Cầm Cầm mấy người có chút lo lắng. Hai vị này phó thành chủ tựa hồ có một loại nào đó dự định, mà có hay không nhằm vào Lâm Dật cái này thành chủ hiện tại còn không thấy được. Nhưng có rất lớn lo lắng, nếu hai vị đều quyết định được rồi, như vậy liền từng người đi chuẩn bị đi, chúng ta hôm nay liền xuất phát, miễn cho đêm dài lắm mộng. Giờ khắc này, Lâm Dật trực tiếp quyết định muốn chuẩn bị, ngày hôm nay liền xuất phát đi tới này một cái di tích vị trí. Đây là một cơ hội, là ở đây ba đại cường giả cơ hội, càng là bản thành bày ra một cơ hội. Trương Hàn Văn bình tĩnh rời đi, mang theo một đám thủ hạ trở lại, chuẩn bị kỹ càng lên đường, mà Tôn Nhiễm Minh sắc mặt suy tư, không rõ ràng đang suy nghĩ cái gì, chỉ là đây có thâm ý nhìn Lâm Dật một chút, mới xoay người dẫn người rời đi, còn lại Lâm Dật một người, con mắt vẫn lấp lóe không ngớt. Này một chút ẩn rất nhiều ý tứ, hắn có chút cân nhắc không ra này vì là quân khu thủ lĩnh. Đến cùng muốn biểu đạt có ý gì? Lĩnh, chỉ mang phần nhỏ tinh nhuệ đi qua, thực sự quá nguy hiểm. Tương Cầm Cầm sắc mặt sầu lo đứng lên đến. Có chút không đồng ý quyết định này, ẩn hàm nguy hiểm quá lớn, hai vị này phó thành chủ không rõ ràng đang có ý đồ gì. Mà vừa nhìn liền rõ ràng. Trong đó có một luồng bão táp đang ẩn núp, Mạc Long cũng là sầu lo gật đầu, nói rằng, thủ lĩnh, ta cảm thấy vẫn có cần phải phòng bị một thoáng, mang 1000 ác điểu ở trong bóng tối, như vậy coi như có ngoài ý muốn cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, đúng. Thủ lĩnh ta mang 500 long kỵ tinh nhuệ cùng đi theo. Hà Trấn Hải trực tiếp đề nghị, sau đó... Ngô Dũng càng là trực tiếp muốn dẫn 300 mãnh mã đi tới. Đây là đối với Lâm Dật an toàn một cái cảnh giác. Bọn họ ngửi được một luồng nặng nề bão táp khí tức, có nguy cơ ẩn giấu trong đó. Không thể không cẩn thận. Bất quá, Lâm Dật nhưng trở nên trầm tư. Cuối cùng lắc đầu nói rằng, mãnh mã không thể động. Trấn Hải thân là Long Kỵ thống lĩnh không thể động. Ta chỉ mang 500 tinh nhuệ Long Kỵ. Thêm 100 loài chim ẩn giấu, quá thiếu. Thủ lĩnh cân nhắc, Mạc Long đám người sắc mặt biến đổi. Không mang theo một cái mạnh mẽ tướng lĩnh ở bên người. Chuyện này thực sự không yên lòng. Nhưng, Lâm Dật quyết định ra đến thì sẽ không thay đổi. Chúng người nội tâm sầu lo. Nhưng không cách nào khuyên bảo. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc. Đảo qua mọi người, mới nói. Ta sau khi rời đi. Các ngươi muốn thường xuyên cảnh giác, làm tốt chiến tranh chuẩn bị, nếu là sự tình có biến, ta sẽ phái khiển loài chim trở về truyền đạt lần này lữ đồ. Nghĩ đến hẳn là sẽ không bình tĩnh, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Tiết lộ một luồng trầm trọng sát cơ, huyết quang mơ hồ, khiến cho người nghẹt thở, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt nghiêm túc, nội tâm mơ hồ cảm giác được. Lần này cố gắng sẽ có một hồi biến động lớn, nhất định phải làm tốt vạn phần cảnh giác cùng chuẩn bị. Chọn 500 tinh nhuệ Long Kỵ, tùy tung ta xuất phát, Lâm Dật tỉ mỉ sắp xếp thỏa đáng, chỉ mang 500 tinh nhuệ Long Kỵ, mà hư không trên, không nhìn thấy trong tầng mây lại có 100 to lớn loài chim ở xoay quanh. Đây là ẩn giấu 100 cái bóng loài chim đội ngũ. Hai vị phó thành chủ cũng chuẩn bị xong xuôi, từng người dẫn dắt 500 tinh nhuệ nhất kỵ binh xuất phát. Này đồng dạng là Long Kỵ, bản thân liền là hộ vệ của bọn họ, chỉ có 1500 số lượng, còn có hay không nắm giữ càng nhiều. Kỳ thực Lâm Dật rõ ràng còn có ẩn giấu, bất quá không có điểm ra đến mà thôi. Từng người có lá bài tẩy ẩn giấu là rất bình thường. Hết chương.